Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 651, thì ra ngươi còn có thể sợ hãi. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Đông Phương Ngự đứng thẳng thân hình, đang muốn kêu hô người. Bắc Minh Dạ lại nhàn tản sung túc vươn ra cánh tay dài đem Danh Khả kéo vào trong lồng ngực mình, ý cười khóe môi vẫn nhạt nhẽo như cũ, một bộ vân đạm phong khinh. Ngươi lại nghịch ngợm cùng lão gia tử nháo cái gì, không biết ông tánh khí táo bạo sao. Nhanh cùng ông nói lời xin lỗi, chúng ta cần phải trở về. Danh Khả thở ra một hơi, mặc dù Bắc Minh Dạ muốn chính mình nhận lỗi, nhưng nghe cho ra không vài phần chân thành. Cô cuối cùng là triệt để an tâm, chỉ cần Bắc Minh Dạ đứng ở bên mình cô sẽ không sợ đại lão hồ táo bạo trước mắt. Cô xem Bắc Minh Hùng áp chế phẫn nộ đáy mắt mới tựa hồ không tình nguyện về phía ông nghiêng thân, mím môi nói. Thực xin lỗi, ta vừa rồi quá phận, về sau sẽ không lại dùng nước trà hắt ngươi rồi. Về sau ta sẽ với ngươi giảng đạo lý, đừng nóng giận, chọc tức thân thì cũng không tốt, tập đoàn Bắc Minh lớn như vậy, ngươi nếu là cứ như vậy đảo ngã tất cả tập đoàn nói không chừng sẽ băng. Bắc Minh Dạ phía sau khụ một tiếng, còn đem cô hướng trong lồng ngực mình dẫn theo, nhìn Bắc Minh Hùng tức giận đến sắp hôn mê ngất lịm, đạm môn nói. Nếu cơm đều đã nếm qua, ngươi cũng không thích Khả Khả ta đây liền mang cô đi trở về. Về sau nếu không thích cũng không để cho ta mang cô trở về, nháo thành như vậy hà tất. Cô một cái tiểu cô nương ngay cả 20 tuổi cũng không đến, ngươi cùng cô rằn rỗi cái gì? Truyền đi ra ngoài, người ta chỉ biết nói ngươi khi dễ tiểu hài tử. Dứt lời ôm lấy Danh Khả liền đi ra cửa đi. Về phần Bắc Minh Liên Thành, vừa rồi nước trà nóng bỏng kia đánh trên cánh tay, anh cũng giống như hoàn toàn không để ở trong lòng, Bắc Minh Dạ vừa đi anh liền cũng đi theo bên ngoài phòng đi đến rồi. Bắc Minh Hùng miệng lớn thở hổn hển hai lần, muốn đem nhóm người anh kêu hô tiếp xuống, nhưng đã biết trở về thật sự tức giận đến ngay cả nói đều đã nói không nên lời. Bọn người kia cả đám đều phản, vì cái nữ nhân chết tiệt này, cư nhiên dám phản ông. Đông Phương Ngự, ông rốt cục hoãn quá mức tới, ngoan độc trừng mắt nhìn Đông Phương Ngự liếc mắt một cái. Đông Phương Ngự vội hỏi, lão gia, bọn họ mấy tiểu hài tử chỉ là không hiểu chuyện mà thôi, hà tất chấp nhặt với bọn họ. Thuốc lại vẫn ở trên lầu ta đỡ ngươi lên trên lầu nghỉ ngơi đi. Bắc Minh Hùng là thật không cam lòng, nhưng Bắc Minh Liên Thành cùng Bắc Minh Dạ một trái một phải che chở nữ nhân kia chạy tới chỗ cổng vòm, thật muốn làm cho người ta đem nhóm người anh cản lại, ở trong này xé rách mặt đối với ông cũng không có gì hay. Huống chi ông cũng không muốn cùng hai tên hỗn tiểu tử kia nhiệt náo như vậy, chỉ là Danh Khả bé gái này thật sự để cho ông tức điên rồi. Khuôn mặt kia luôn luôn để cho ông sản sinh ảo giác, để cho trong lòng ông chịu khổ sở không hiểu, không phải Nguyệt Nhi, lại chiếm dụng dung nhan Nguyệt Nhi. Ông có phải hay không nên là tìm người đem ra khuôn mặt cô kia kéo xuống tới, đừng làm cho cô về sau lại mê hoặc chính mình. Hạ Thiên Kim trơ mắt nhìn Danh Khả bị Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành một trái một phải che chở rời khỏi, trong lòng phẫn nộ nói không nên lời, nhưng thời điểm đang nhìn Bắc Minh Hùng, cô ta trước mắt chỉ còn lại có ủy khuất. Cửu lão gia, ngươi vẫn trở về nghỉ ngơi đi, bọn họ cũng vì Danh Khả, ngươi động không được của cô ta. Ngậm miệng, Bắc Minh Hùng buông xuống mắt lườm nàng một cái, lạnh lùng khẽ hừ. Góc truyện audio.com, ngươi điểm ấy tiểu tâm tư tốt nhất thu lại cho ta, đừng cho là ta nhìn không thấu. Đều đã đến lúc này, còn muốn châm ngòi, loại tiểu nha đầu diễn trò này thực cho rằng có thể lừa ông sao? Hạ Thiên Kim ngẩn ra, phản ứng kịp lập tức đáy mắt che đậy nước mắt. Bắc Minh Hùng hiện tại là thật tức giận đến nhìn cái gì đều không vừa mắt, vừa thấy cô muốn chảy nước mắt ông càng tức giận đến trầm giọng nói. Chạy trở về nhà ngươi đi khóc, một người đều bao lớn lại vẫn như một đứa con nít, động một tí khóc nhè, liền không ngại dọa người, đã 25 tuổi, ngay cả hài tử 5 tuổi cũng không bằng, thật sự là càng xem càng để cho ông tức giận. Cũng không biết chính mình hôm nay làm sao có thể tức giận thành như vậy, chỉ là suy nghĩ mặt Danh Khả cùng Nguyệt Nhi giống quá, lại khắp trốn cùng chính mình đối nghịch thậm chí lấy nước trà hắt ông, suy nghĩ lại nhịn không được toàn bộ thân thể đều đã tại phát run. Đông Phương Ngự rốt cục vẫn đỡ Bắc Minh Hùng chạy lên lầu. Nhìn bóng lưng ông, Hạ Thiên Kim quét xuống lệ khóe mắt, đáy mắt không chỉ có chảy qua u oán, lại vẫn chảy qua hận ý. Ông không phải luôn luôn hiểu rõ nhất chính mình sao? Quá khứ ngay cả đối với cô lớn tiếng nói một câu đều đã không nỡ, hôm nay cư nhiên mắng cô còn nói chuyện được khó nghe như thế. Danh Khả đã tới, toàn bộ đều đã thay đổi, ngay cả cữu lão gia cũng không biết có phải còn đứng ở bên mình hay không rồi. Nghĩ vậy không chỉ có oán hận còn có vài phần bất an. Vì cái gì mỗi lần chỉ cần địa phương có Danh Khả xuất hiện cô tổng là ở vào hoàn cảnh xấu như vậy. Ngay cả cữu lão gia cũng không đau cô, về sau cô muốn làm sao bây giờ? Danh Khả nữ nhân này, cô thật sự không thể buông tha cô ta chính là không buông tha chính mình. Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Liên Thành đi vào trong viện, người hầu đã đem xe nhóm người họ lái tới đây. Sau khi lên xe, Bắc Minh Dạ quay đầu nhìn Danh Khả ngồi ở phía sau một cái, hỏi. Người có đói bụng không? Cơm chiều có phải không tốt hay không? Ta mang ngươi đi ăn ngon. Không đói bụng, cơm chiều ta ăn rất khá. Danh Khả một người ngồi ở phía sau, miễn bàn ngồi được có bao nhiêu tự tại, hai cái đùi đều đã phóng ở trên ghế, vẫn cảm thấy được vị trí trống trải như cũ. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, trong nháy mắt nói. Ăn không tốt chính là nhóm người ngươi đi. Ngươi nếu là đói bụng liền tìm một chỗ ăn đi, ta cũng đang muốn nếm thử mỹ thực nơi này. Bắc Minh Dạ nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái, Bắc Minh Liên Thành hừ hừ. Hôm nay đồ ăn quá khó khăn ăn, chưa ăn no, đi ăn khuya. Bắc Minh Dạ lúc này mới lái xe động, nhanh chóng ra Bắc Minh gia. Nhà kẻ có tiền phần lớn đều là giữa sườn núi, Bắc Minh gia cũng là một dạng, nghe nói ngọn núi này tất cả đều là nhà bọn họ, liền ngay cả con đường này cũng là tất cả Bắc Minh gia, ông quả thật rất nhiều tiền, nhưng nghĩ tới lão nhân này ngay cả Bắc Minh Dạ đều đã làm phỏng, trong lòng liền không thoải mái. Những cái kẻ có tiền này có phải liền cảm thấy được chính mình là chúa tể thế giới này hay không, mọi người đều đã cho chính mình muốn nghe. Như thế nào cả đám đều đức hạnh này, đừng nói cái khác chính là Bắc Minh Dạ. Nói đến cùng, nghĩ ra biện pháp như vậy đem chính mình giam cầm tại bên người, muốn làm gì thì làm, người bản thân chính là cùng Bắc Minh Dạ như nhau. Chẳng qua anh tu dưỡng bên ngoài xem ra so với Bắc Minh Hùng tốt quá nhiều, ít nhất hình tượng người. Góc truyện audio.com, ta ở bên ngoài coi như không sai, cũng sẽ nói một chút đạo lý như thế. Xoa nhẹ đầu lông mày, lại cảm thấy được chính mình có phần mạc danh kỳ diệu, Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Hùng tới so với căn bản là không có ý nghĩa. Bất quá vừa rồi là vì kích động cho nên dũng khí gia tăng, hiện tại tỉnh táo lại cô lại bắt đầu luống cuống. Xe lái không bao lâu cô liền nhìn Bắc Minh Dạ trần chờ một hồi lâu mới nói. Là ngươi mang ta tới, ngươi phải bảo đảm ta có thể bình yên vô sự trở về Đông Lăng. Bắc Minh Dạ nhịn không được cười cười từ trong kính chiếu hậu liếc cô một cái. Nguyên lai ngươi vẫn sẽ sợ hãi à, vừa rồi như thế nào tựa như vị nữ hiệp một dạng, không sợ trời không sợ đất. Ngay cả lão gia tử cũng dám hắt ngươi lợi hại nha. Phải biết rằng, tại Đông Phương quốc tế, lại vẫn chưa từng có người chưa lá gan lớn như vậy. Cô tuyệt đối là cái thứ nhất, cách chương.